Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Đồng Hạo đổ ước. Sư phụ, đứng ở ngoài điện, Tiêu Nhiên quy củ hô một tiếng, chờ Đồng Hạo đáp lại sau, mới ung dung đẩy cửa đi vào. Cung điện này diện tích không coi là quá lớn, ở vị trí trung tâm bày ra một cái lư hương, bên trong đang có rất ít khói xanh bốc lên, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta táo bạo tâm lập tức liền yên tĩnh lại. Đây là an thần hương. Đồng Hạo liếc chéo Tiêu Nhiên liếc một chút, cười giải thích nói. Tiêu Nhiên gật gù, thu hồi ánh mắt sau, trực tiếp hướng về Đồng Hạo đi đến. Đồng Hạo chính khoanh chân ngồi ở giữa cung điện vị trí. Ở phía dưới còn bày ra một cái tĩnh tọa dùng bồ đoàn. Tiêu Nhiên cũng không khách khí, đi tới trực tiếp cùng Đồng Hạo mặt đối diện ngồi xuống tới. Ngươi có phải hay không rất lợi hại nghi mê hoặc, cảm thấy những người kia rất lợi hại kinh ngạc ta thu ngươi làm đồ. Đồng Hạo đánh giá lấy Tiêu Nhiên, trên mặt từ từ lộ ra vẻ tươi cười tới. Phí lời sao? Tiêu Nhiên trong lòng đã có cách, bất quá vẫn gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu, Đồng Hạo cười híp mắt đạo, lúc này nói rất dài dòng. Sư phụ trước tiên cùng ngươi giảng một cái cố sự, ngươi mà nghe xong, đối với cái này, Tiêu Nhiên có thể có ý kiến gì? Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Đối diện Đồng Hạo, cũng giống như vào đúng lúc này, rơi vào nồng đậm trong ký ức, trong ánh mắt lộ ra mê man nhớ lại vẻ. Này, hẳn là 15 năm trước sự tình. Đồng Hạo chậm rãi mở miệng, tiếp theo phối hợp tiếp tục nói. 15 năm trước, ở một chỗ bất nhập lưu tiểu tông môn bên trong, một cặp sư huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người không chỉ có trường trai tài gái sắc, hơn nữa tu luyện thiên phú đều là hết sức kinh người. Hai người đều ở 20 không tới dồn dập đột phá tứ giai, trở thành đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Rồi sau đó, hai người càng là đồng thời bị một cái hoàng cấp ngũ phẩm thế lực vừa ý tư chất, dự định thu làm đồ đệ. Thế nhưng trong đó nam tử kia, nhưng bởi vì đam mê luyện đan chi đạo, từ chối hoàng cấp thế lực, chuyển đầu quân hắn mới. Nữ tử nhưng là nhất tâm theo đuổi võ đạo điên phong, dự định tiến vào hoàng cấp ngũ phẩm trong thế lực. Vì thế, hai người cãi lộn, thậm chí còn ra tay đánh nhau, hy vọng có thể dùng vũ lực hàng phục đối phương, làm cho đối phương tán thành chính mình quan điểm. Chỉ tiếc lúc đó hai người tu vi tương xứng, tranh chấp một năm cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Nói đến đây, nhìn thấy Tiêu Nhiên lật lên khinh thường, Đồng Hạo không nhịn được nụ cười hơi hơi cứng đờ, đưa tay ở Tiêu Nhiên cái trán điểm một hồi. Tiếp theo đạo, sau đó hai người thấy lẫn nhau vô pháp khuyên can đối phương, liền song song chia lìa từng người nhờ vả. Nữ tử đầu nhập hoàng cấp ngũ phẩm thế lực bên trong, bởi vì tu luyện thiên phú hơn người, càng là một đường lên cao, bây giờ dĩ nhiên thân ở huyền cấp thất phẩm thế lực bên trong. Nam tử kia, nhưng là nhờ vào một cái hoàng cấp thế lực, tuy nhiên thuật luyện đan đã đạt tông sư chi cảnh, thế nhưng là cũng bởi vậy hạ xuống tu vi. Năm đó hai người chia lìa lúc, từng có một cái ước định, cái kia chính là nam tử lúc còn sống thu người đệ tử thứ nhất, luyện đan trình độ có ngày có thể vượt qua này nữ tử. Hai người liền hòa hảo, bằng không cả đời không qua lại với nhau. Đồng Hạo nói đến đây, thở dài, trong giọng nói rõ ràng nhiều mấy phần lạc tịch. Tiêu Nhiên trong lòng nhưng là mơ hồ có chút hiểu ra. Sư phụ, nam tử kia chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Nữ tử hẳn là ta này không thấy mặt sư nương, đúng không? Tiêu Nhiên cười nói, đúng vậy. Đồng Hạo cũng không phí lời, thoải mái gật đầu thừa nhận. Loại này đổ ước ngươi dĩ nhiên cũng đồng ý. Sư nương rõ ràng là muốn cho ngươi biết khó mà lui a. Tiêu Nhiên không nhịn được lật một cái liếc mắt. Nếu như vụ cá cược này là đánh cược chính ngươi luyện đan kỹ nghệ vượt qua nàng, còn có thể đã nói qua. Thế nhưng thu đồ đệ luyện đan trình độ vượt qua nàng, quỷ biết rõ ta vậy liền nghi sư nương luyện đan trình độ ra sao a. Tiêu Nhiên vừa nói, một bên không nhịn được nhổ nước bọt. Sau đó ở Đồng Hạo trợn mắt nhìn bên trong, mới phẫn nộ thu hồi còn lại thô tục. Biết rõ lúc này, Tiêu Nhiên mới hiểu được vì sao tông môn những người khác nhìn thấy Đồng Hạo thu chính mình làm đồ. Đệ, dồn dập khiếp sợ kỳ cục. Những người cùng Đồng Hạo cùng thế hệ, sợ là cũng biết rõ chuyện này, mới có thể khiếp sợ như vậy chứ. Cho tới những đệ tử kia, Đồng Hạo lúc trước cùng Tiêu Nhiên nói vẫn đúng là không phải thổi. Không chỉ có luyện đan hắn là đan tháp đệ nhất nhân, liền ngay cả tu vi cũng là đệ nhất nhân. Lúc trước chỉ nói là cái 10 vị trí đầu mà thôi. Có thể thấy được Đồng Hạo rất không thích huyền diệu, trái lại vô cùng khiêm tốn. Luyện đan cùng tu vi đều là tông môn đệ nhất nhân. Có thể tưởng tượng mà biết rõ nhân khí cao bao nhiêu. E sợ bị tông môn đệ tử thần thoại cũng không nhất định. Nếu như có thể trở thành loại cao thủ này đồ đệ, tùy tiện dạy dỗ chính mình, cũng được lợi chung thân a. Thế nhưng, bởi vì cái này đồ ước tại thân, e sợ cái này tiện nghi sư phụ nhãn quang hội không bình thường cao. Cũng không dám tùy tiện thu đồ đệ. Thời cơ nhưng là chỉ có một lần. Nghĩ đến không biết rõ thương tổn bao nhiêu tông môn đệ tử tâm. Mà mình bị Đồng Hạo thu đồ đệ chuyện này, chỉ sợ cũng phải gây nên sóng lớn mênh mông. Nghĩ tới đây Tiêu Nhiên cũng có chút hận nghiến răng. Từ Triệu Quốc bắt đầu, hắn liền cảm giác mình bị người khác tính kế. Hiện ở vừa nhìn quả nhiên là như vậy a. Nếu không phải là mình có thể luyện chế ra đan tích xúc đến, e sợ cũng sẽ không bị dao động. Thế nhưng tránh thức phiền phức, chỉ sợ là đón lấy tông môn phiền phức. Rất nhiều không phục Tiêu Nhiên người nhất định sẽ nghi vấn. Người cũng không cần lo lắng, có ta cái này chỗ dựa ở, bọn họ không dám ra sao. Nhìn thấy Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ, Đồng Hạo còn tưởng rằng Tiêu Nhiên sợ sệt, mở miệng an ủi nói, cái này cũng không phải lo lắng. Mấu chốt là ngươi thật yên tâm đi, cái này chức trách lớn giao cho ta. Tiêu Nhiên ngờ vực, nhìn thấy Đồng Hạo chăm chú gật gù, chỉ được nhận mệnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, sư phụ đổ ước, nhiệm vụ khởi động. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 50.000 EXP. 1.000 tích phân, hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đúng lúc vang lên, ngược lại để Tiêu Nhiên trong lòng hơi hơi thăng bằng không ít. Tối thiểu không cần làm không công. Nếu không mình còn có thể cứu ra phụ mẫu nhiệm vụ ở đây. Đồ chơi kia nhưng là muốn mệnh. Nếu như không có thăng cấp khả năng, Tiêu Nhiên nhất định sẽ không nói hai lời liền chạy. Người tu vi có chút thấp. Sư mẫu của ngươi hiện đang sợ là đã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Người nếu là muốn ở luyện đan trên đánh bại nàng, cũng chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Bất quá ngũ phẩm đan dược, lấy ngươi hiện ở tu vi, căn bản chống đỡ không nổi tiêu hao. Việc cấp bách là trước tiên tăng cao ngươi tu vi. Trong vòng một năm tăng lên tới tứ giai chắc chắn sao? Đương nhiên, đan dược chờ ta đều sẽ cung cấp. Đồng Hạo nghiêm nghị nói. Đầy đủ, Tiêu Nhiên gật gù. Nếu như có thể vẫn tu luyện liên tục, đan dược lại sung túc, Tiêu Nhiên có lòng tin trong vòng nửa năm liền xông lên. Đương nhiên, câu nói này hắn có thể chưa có nói ra tới. Tiếp theo sư đồ hai người lại tán gẫu một ít chuyện. Đồng thời cũng cho Tiêu Nhiên to lớn nhất quyền hạn. Có thể ở toàn bộ đan tháp trong phạm vi thế lực làm quen một chút hoàn cảnh. Rồi sau đó bắt đầu tu luyện. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên đương nhiên gật đầu đồng ý. Lui ra gian phòng sau, Tiêu Nhiên trước về chính mình gian phòng sửa sang một chút. Hơn 10 ngày chạy đi đã để hắn có chút mệt mỏi. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Tiêu Nhiên tinh thần rõ ràng càng tốt hơn. Ngày thứ hai thật sớm liền bò lên, cùng sư phụ Đồng Hạo chào hỏi sau, hướng về bên dưới ngọn núi những nơi khác đi đến. Hắn dự định trước tiên cho mình buông lỏng một chút, sau đó triệt để đầu nhập trong tu luyện. Mà Đồng Hạo triệu tập tư nguyên đến cũng là cần thời gian. Vừa vặn thừa dịp lấy thời gian này buông lỏng một chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 81, nghi vấn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.